xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, ăn bữa tiệc lớn. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc tuy rằng cũng không yêu cầu hài tử cần thiết thành tích hảo, nhưng là cũng biết Gia Ngư vì thi đấu chuẩn bị bao lâu. Tự nhiên cũng là khẩn trương hài tử thứ tự, nhận được Gia Ngư điện thoại. Tôn Yến Ni vui vẻ cực kỳ, ở trong điện thoại mặt một trận khen, đều hận không thể lập tức bay đi Gia Ngư bên người. Mang Gia Ngư đi ăn bữa tiệc lớn chúc mừng, Trần Mụ Mụ cùng tiểu dì nói muốn mang ta đi ăn ngon. Đâu, Tôn Yến Ni nói, kia chờ ngươi trở về, ta và ngươi ba ba cũng giúp ngươi chúc mừng. Bằng không chúng ta ở trong nhà làm một cái tiểu yến hội. Đem ngươi các bằng hữu cũng thỉnh thượng, cùng nhau chúc mừng. Gia Ngư cười nói, hảo, cảm ơn Mụ Mụ. Tôn Yến Ni vui vẻ nở nụ cười, tưởng nói Mụ Mụ cũng muốn cảm ơn ngươi a. Bảo bối, ngươi nhưng quá tranh đua lạp. Lâm Hướng Bắc nhận được điện thoại, tự không cần phải nói. Ngữ khí so Tôn Yến Ni còn muốn khoa trương, há mồm liền phải cấp Gia Ngư đưa khen thưởng. Nhìn đến Gia Ngư vui vẻ liêu điện thoại, Trần Mỹ Lệ trong lòng cũng thực hâm mộ. Nàng là hâm mộ Tôn Yến Ni phu thê, có như vậy cái khuê nữ báo tin vui. Chính mình nếu là tiếp như vậy một hồi điện thoại nên có bao nhiêu hạnh phúc a. Thật vất vả chờ Gia Ngư treo điện thoại, Trần Mỹ Lệ lôi kéo Gia Ngư tay, trở về thu thập đồ vật lạp, buổi chiều lấy xong thưởng lúc sau, chờ ngươi dượng lại đây tiếp chúng ta, sau đó đi ăn bữa tiệc lớn. Gia Ngư nói, ta muốn ăn đại tôm hùm, không thành vấn đề, muốn ăn cái gì đều được, chỉ cần chúng ta Ngư bảo thích. Trần Mỹ Lệ cười nói, Trần Mỹ Hà một bên vì Gia Ngư cao hứng, một bên lại lo lắng Trần Mỹ Lệ, tâm tình thập phần phức tạp. Gia Ngư đã nhìn ra, Trần Mụ Mụ là có gì không vui sự tình sao? Trần Mỹ Lệ nói, nàng có thể có cái gì không vui, chính là thật là vui, không biết như thế nào biểu đạt, làm nàng chậm rãi. Trần Mỹ Hà lúc này mới cười, đúng vậy, ta đều cao hứng đến tìm không ra phương hướng rồi. Vậy ngươi cần phải thói quen a. Về sau ta phải thường xuyên lấy thưởng, giữa trưa tùy tiện ăn một đốn. Buổi chiều, đại gia mang theo kích động tâm tình đi tham gia lễ trao giải, Gia Ngư nhớ rõ thượng một lần lãnh thưởng thời điểm, mọi người đều vẫn là tiểu hài tử, phía dưới đứng từng trương non nớt mặt, lúc này đây, dự thi đồng học liền đều là thiếu niên bộ dáng. Nàng cũng thật sự cảm giác được chính mình trưởng thành. Lúc này đây Olympic toán giải thưởng so với phía trước muốn phong phú rất nhiều, trừ bỏ cử đi học trọng điểm cao trung danh ngạch ở ngoài, còn có các loại giáo phụ thư tịch khen thưởng, còn có tiền mặt 1000 nguyên. Trao giải kết thúc, lại cùng tân nhận thức bằng hữu chụp ảnh chung, nàng chủ động cùng đệ nhất danh đem liên hệ phương thức lẫn nhau để lại. Đệ nhất danh đồng học kêu Trần Thanh Phong, diện mạo tú khí nhưng là lời nói thiếu trầm mặc, trong mắt chỉ có toán học, một gặp được toán học vấn đề liền có thể đĩnh đạc mà nói, cùng Gia Ngư trao đổi liên hệ phương thức, hắn liền điểm ra Gia Ngư không đủ, ngươi quá cẩn thận, mặt sau để ngươi rõ ràng có thể đoạt đáp, ngươi không có. Gia Ngư nói, bởi vì ta tính toán qua, ta liền tính đoạt đáp thành công, tổng phân cũng vô pháp vượt qua ngươi, ngược lại còn có nhất định nguy hiểm bị khấu phân, sẽ lạc hậu, cho nên ta từ bỏ. Trần Thanh Phong, ngươi ở đối mặt toán học thời điểm thế nhưng có thể như thế lý trí. Gia Ngư ngoạc kép, thi đấu còn không phải là hẳn là lý trí sao? Trần Thanh Phong đánh giá Gia Ngư, cuối cùng cảm khái, cho nên ngươi rốt cuộc vì cái gì học được tốt như vậy? Ngươi đều không yêu nó. Gia Ngư ngoạc kép, đương nhiên là dựa vào chăm học khổ luyện cùng tìm kỹ xảo a. Đối mặt một toán học kẻ điên, đương nhiên không thể như vậy trả lời. ta đương nhiên ái toán học a, nhưng là nguyên nhân chính là vì ái, cho nên muốn càng yêu quý. Chúng ta hai người chỉ là biểu đạt phương thức bất đồng mà thôi. Đối số học nhiệt ái là giống nhau, Trần Thanh Phong không hiểu. Nhưng là hắn tỏ vẻ tôn trọng, hảo đi, hy vọng chúng ta về sau có càng nhiều giao lưu cơ hội. Thiếu niên nghiêm túc nói, Gia Ngư cười gật đầu, trừ bỏ Trần Thanh Phong, Gia Ngư còn nhận thức hai cái xa xôi tỉnh tới bằng hữu. Cũng là tổ đội thời điểm, bị phân phối đến chính mình này đội ngũ, lần này hai người cũng đạt được giải thưởng. Tuy rằng không bằng Gia Ngư nhiều, nhưng là đối với hai tử tới nói cũng là rất lớn một số tiền. Có thể đương một năm học phí, trong đó một cái kêu Lý Thải Phượng nữ hài tử cười nói. Ta cao một học phí đủ lạp, một cái khác tỉnh ngoài đồng học hỏi. Người học phí đều chính mình tránh lạp. Đúng vậy, năm trước ta ba mà sống ta đệ đệ nghỉ việc lạp. Muốn cho ta không cần niệm thư, đi tiệm cơm tẩy mâm kiếm tiền đâu. Gia Ngư cùng khác tiểu bằng hữu đều trầm mặc. Khác tiểu bằng hữu cũng chưa nghĩ đến còn có người yêu cầu chính mình tránh học phí. Có thể tới tham gia Olympic toán thi đấu, trong nhà điều kiện cơ bản cũng không tồi, bằng không cũng báo không dạy nổi Olympic toán ban. Bất quá Lý Thải Phượng 33 năm trước mới vì sinh đệ đệ nghỉ việc. Xem ra là có tiền cũng không nghĩ làm Lý Thải Phượng niệm thư. Gia Ngư còn lại là nhớ tới chính mình, nàng đối Lý Thải Phượng nói, chúng ta bảo trì liên hệ, về sau nếu là ngươi ba ba không cho ngươi niệm thư, ngươi liền gọi điện thoại cho ta, nhất định phải kiên trì niệm thư, ngươi thành tích hảo, từ bỏ quá đáng tiếc lạp, yên tâm đi, ta sẽ kiên trì, ta mới sẽ không nghe hắn nói đâu, ta sẽ nỗ lực tranh thủ học bổng. Lý Thải Phượng kiêu ngạo nói, xem nàng bộ dáng này. Có thể tưởng tượng, nàng đã từng làm con gái một, cũng là tiếp thu quá tốt đẹp bồi dưỡng, nhưng là cái dạng này gia đình, vẫn như cũ trốn không thoát đối sinh nhi tử khát vọng, Gia Ngư đối này thực vô ngữ, bắt được thường. Lúc sau, Gia Ngư tâm tình cũng không phải thực hào, trở lại khách sạn thu thập đồ vật. Đều nhịn không được thở dài, nguyên lai không ngừng xa xôi tiểu sơn thôn, liên thành thị cũng có loại tình huống này, cảm giác chính mình còn là nên làm chút gì. Không thể bởi vì chính mình hiện tại tuổi còn nhỏ, liền không làm, Trần Mỹ Hà đối tâm tình của nàng thực chú ý. Cảm giác nàng không phải thực vui vẻ, làm sao vậy, Trần Mụ Mụ, chúng ta muốn quý trọng niệm thư cơ hội a. Trần Mỹ Hà cười nói, đương nhiên muốn quý trọng a. Bất quá Ngư Bảo sao đột nhiên như vậy tưởng lạp. Đột nhiên nghĩ đến, nàng cũng không phải rất tưởng đem người khác sự tình lấy lại đây nói, mặc kệ lạp, dù sao ta muốn trước ăn một bữa no nê, sau đó về nhà sau, làm một ít có ý nghĩa sự tình, lúc này đây Từ Phong không có rớt dây xích. Ở Gia Ngư thu thập thứ tốt sau, cũng đã tới rồi, còn đi lên hỗ trợ xách hành lý. Thập phần thân thiện, đại khái cũng là biết chính mình ngày hôm qua không kịp thời nhận được điện thoại. Làm Trần Mỹ Lệ không cao hứng, ngày hôm qua thật sự vội. Bất quá hôm nay tiếp Ngư Bảo sự tình, ta chính là đều nhớ kỹ đâu. Thiên đại sự tình, ta đều sẽ không quên. Sau đó đối với Gia Ngư nói, Ngư Bảo, có hay không trách ta a? Gia Ngư nói, đại nhân sự tình, tiểu hài tử mới không tham dự đâu. Ta muốn đi ăn cơm lạp, Từ Phong vội nói. Đi đi đi, đi ăn cơm, tính ta bồi tội, lời nói đều đến người này phân thượng. Trần Mỹ Lệ cũng không hảo quét hưng, ở hài tử trước mặt cùng Từ Phong giận dỗi. Hơn nữa hôm nay Ngư Bảo lấy được giai tích. Thật sự cao hứng, lười đến so đo ngày hôm qua sự tình lạp. Hôm nay cần phải làm chúng ta Ngư Bảo cao hứng. Bằng không ta nhưng vô pháp trở về thầy Yến Ni. Phương Nam mấy năm nay phát triển thật là nhanh. Chóng, biến chuyển từng ngày. Nói một câu nghiêng trời lệch đất cũng không quá. cao ốc building liền cùng hoa màu giống nhau trường lên dường như. Giải trí địa phương đương nhiên cũng ít không được, Gia Ngư thích nhất ăn hải sản. Lập tức điểm một bàn lớn khao chính mình, ăn cơm thời điểm. Điện thoại vang lên, là Cao Văn Tĩnh đánh lại đây, nói là đã đến Thâm Thị, hỏi Gia Ngư ở nơi nào, khi nào hội hợp. Gia Ngư hỏi Trần Mụ Mụ còn có gì an bài không? Trần Mỹ Hà nói, ta chuẩn bị đi bên này xưởng quần áo đi dạo. Ngươi nếu là sốt ruột trở về, chúng ta có thể đi về trước. Gia Ngư lắc đầu. Không có việc gì, ta cũng có thể phóng 2 ngày giả. Trần Mụ Mụ ngươi vội ngươi chính sự. Không cần phải xen vào ta. Ta ở nơi nào đều có thể học tập. Trần Mỹ Lệ trong lòng cảm khái. Nhiều chi kỷ hài tử a, không định trở về thời gian. Gia Ngư khiến cho Cao Văn Tĩnh ngày mai cùng nhau hội hợp. Cũng ở Thâm Thị bên này hào hào xem. Học tập một phen, nàng bên này mới vừa treo điện thoại. Từ Phong điện thoại cũng vang lên tới, Từ Phong cười treo điện thoại. Chính là vội, không có biện pháp, Trần Mỹ Lệ nói. Cái gì không có biện pháp? Trực tiếp tắt máy đi, liền sợ rơi rớt quan trọng tin tức. Không có việc gì, ta không tiếp là được. Từ Phong cười đưa điện thoại di động cái lại đây phóng trên bàn. Một bộ không cần để ý tới bộ dáng, này điện thoại cũng thực chấp nhất. Không ngừng đánh, treo lại có người đánh lại đây. Lúc này Từ Phong đều không hảo quải điện thoại. Trên mặt có chút sốt ruột, Gia Ngư nói. Từ thúc thúc. Ta giúp ngươi tiếp, ta liền nói ngươi không ở. Từ Phong nghe vậy, lập tức nói, ta chính mình tiếp đi. Các ngươi ăn trước, ta lập tức tiến vào. Sau đó liền đi ra ngoài, Trần Mỹ Lệ mặt thiếu chút nữa banh không được. Gia Ngư đứng lên, mở cửa ra, đầu vươn đi nhìn tới nhìn lui. Không thấy được Từ Phong, tức khắc cảm thấy rất có vấn đề a. Ai tiếp công tác điện thoại? Còn muốn chạy như vậy xa, bên người nàng chẳng lẽ xuất hiện cha nam? Ngư bảo, trở về đi, Trần Mỹ Lệ hô, ăn cái gì, không cần phải xen vào hắn. Gia Ngư quay đầu lại xem nàng. Cảm thấy Trần Mỹ Lệ biểu tình tựa hồ muốn nói, nàng đều biết, cũng là bên gối người phát sinh biến hóa, kỳ thật thực dễ dàng phát hiện. Chỉ là có chút người thích lừa mình dối người thôi. Nếu không lừa gạt chính mình, liền phải đối mặt hiện thực, liền phải đối mặt mất đi. Gia Ngư yên lặng ngồi trở lại tới ăn cái gì. Nàng không nói qua cảm tình. Rốt cuộc trước kia sinh tồn đều rất có vấn đề, ai sẽ đi nói loại này hư vô mờ mịt cảm tình. Cho nên nàng cũng không thể biết Trần Mỹ Lệ lúc này trong lòng suy nghĩ gì. Dù sao đổi làm là nàng chính mình, tuyệt đối là một ngày không thể nhẫn. Phàm là có hoài nghi trực tiếp hỏi ra tới. Có vấn đề liền có, không thành vấn đề liền không có. Không cần vọng tưởng làm nàng phí thời gian đi phỏng đoán. Nàng nhưng không có thời gian lãng phí ở cha nam trên người. Ngư bảo, muốn ăn đến vui vẻ à, hôm nay ngươi chính là vai chính đâu. Trần Mỹ Lệ cười nói. Chỉ là kia tươi cười có vài phần miễn cưỡng, Trần Mỹ Hà tắc yên lặng cấp Gia Ngư lột tôm. Ăn nhiều một chút, đại nhân sự tình không cần ngươi nhọc lòng. Đứa nhỏ này liền thích nhọc lòng. 3 tuổi thời điểm liền nhọc lòng. Có lẽ càng sớm điểm, biết rồi. Gia Ngư cũng không nhiều lắm quản sự nhi. Có một số việc, chính mình cũng không kinh nghiệm. Có lẽ ý nghĩ của chính mình. Đối người khác tới nói cũng là không thể lý giải, nhưng là Gia Ngư vẫn là tỏ thái độ. Mỹ Lệ nữ sĩ, chúng ta vĩnh viễn đều là ngươi hậu thuẫn. Ngoặc kép, có Ngư bảo lời này, kia ta thật đúng là cái gì cũng không sợ. Trần Mỹ Lệ nở nụ cười, lần này là thiệt tình, ít nhất, bên người nhiều người như vậy ái nàng, liền Ngư bảo. Đều ái nàng. Từ Phong lần này không phía trước quá mức. Tuy rằng rời đi trong chốc lát, rốt cuộc là vội vàng đã trở lại. Hắn nôn nóng hướng đại gia bồi tội, Trần Mỹ Lệ cười lắc đầu. một câu cũng không cùng hắn cãi cọ, phảng phất là thật không để ở trong lòng, chỉ là nhìn chằm chằm Gia Ngư ăn nhiều một chút, lại nói ăn xong lúc sau, ngày mai mang Gia Ngư đi mua lễ vật, tổng không thể làm Gia Ngư tay không tới một chuyến. Ta biết chính ngươi sẽ kiếm tiền có bản lĩnh, nhưng là ta một mảnh tâm ý vẫn là phải có, bằng không ta cái này tiểu gì chẳng phải là bạch đương. Gia Ngư cũng không khách khí, ta muốn một đôi giày chơi bóng, ta phía trước đã sớm muốn, Giang thị không có bán, nơi này hẳn là có, hiện giờ nàng cũng là học được nghiên cứu các loại nhãn hiệu. Có yêu thích nhãn hiệu ra tân khoản, nàng cũng bắt đầu muốn mua được, tuy rằng nàng hiện giờ đồ ăn mặc kỳ thật cũng không có đại yêu cầu. Cũng không phải nhất định phải mặc tốt, nãy nãy cho nàng làm giày bông, nàng ăn mặc cũng hào hào, nhưng là có chút đồ vật cũng là muốn hiểu. Về sau cùng người liêu lên thời điểm, cũng không đến mức gì cũng không biết bộ dáng, nghe được nàng có yêu cầu. Trần Mỹ Lệ ngược lại càng cao hứng. Tặng lễ vật tự nhiên muốn đưa đến hợp tâm ý, đưa đến tâm khảm thượng. Mua, ngày mai tiểu gì cho ngươi mua đơn, nhìn đến Trần Mỹ Lệ như vậy. Từ Phong âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra vẫn là Ngư Bảo tới hảo. Mỹ Lệ tâm tình cũng hảo, cũng không dễ dàng cùng hắn sinh khí. LEOSING. Hết chương.